xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, chương 5, hoàn thành tâm nguyện. Hai huynh đệ bao năm không thấy, trò chuyện hừng hực, Bardock đem việc trải qua của mình nói cho hắn biết, cũng cho hắn một nhìn một cái siêu Saiya hình thái, mà hắn cũng sắp 6 năm qua từng trải nói cho hắn. Bardock rất vui mừng, cũng thật cao hứng, đem điều này đã từng hảo huynh đệ đưa về nhà. Bardock lại trở về cái này tòa đại sơn trên, lúc đầu hắn là muốn trên người hơn 400 vạn đều cho hắn. Nhưng là lại bị hắn hung hăng cự tuyệt, nếu như thân cư cao vị ngươi vẫn thích nàng, đi trở về mang nàng đi thôi. Huynh đệ trước khi rời đi nói với hắn những lời này, làm cho hắn đã kinh hỉ vừa lo tâm. Cái này kiếp trước nữ bằng hữu còn không có lập gia đình, còn đang suy nghĩ hắn. Hắn ý bảo chính mình sẽ không đem tình huống của hắn nói ra, cho dù chết cũng giống vậy. Điều này cũng làm cho Bardock an lòng. Chỉ là hắn có một yêu cầu, làm cho Bardock chiếu cố thật tốt chính mình, cũng có thời gian nhiều trở lại thăm một chút. Hảo huynh đệ, ta cũng muốn mang nàng đi, nhưng là ta không thể. Ta đã không phải là trước kia ta. Nàng liền nhờ ngươi chiếu cố. Nếu là có thể, hy vọng ngươi có thể giúp nàng tìm được thật tình yêu người của nàng. Bardock trên mặt lộ ra khó được nụ cười. Thì ra Bardock hảo huynh đệ, cưới bạn gái muội muội làm lão bà. Mà hôm nay, vừa lúc 483 là hắn mang vợ con về nhà mẹ đẻ thời điểm. Một tái thật, thuấn di rời đi nơi này. Bardock muốn thừa nhiệt đả thiết, thẳng thắn đem cha mẹ sự tình cũng cho xử lý tốt. Nếu như vậy, hắn ở cái này thế giới tâm nguyện coi như là chấm dứt. Mà hắn có dự cảm, đem cái này thế giới tâm nguyện lại, là hắn có thể đủ đột phá SS4 giai đoạn. Đều là lúc, hắn định có thể phá đi Dragon Ball thế giới cách ly lá chắn. Tới đến đường lớn trên tùy tiện mua một cái USB. Bardock lại đã trong quán Internet tìm được tương quan bảo hiểm tư liệu. Tiến hành rồi một hệ liệt sửa chữa sau đó, Bardock cầm USB đến rồi một nhà tiệm in bên trong. Đem kỳ văn món toàn bộ đóng dấu đi ra. Hiện tại thiếu, chính là đắp lên một cái con dấu là được rồi. Lần này, hắn còn phải hướng hắn sở tìm công ty bảo hiểm đi xem đi. Quanh đi quẩn lại đem tất cả sự tình xong xuôi. Bardock đây mới gọi là một chiếc taxi, hướng phía trong nhà đi. Hắn không tính dùng phi đi. Đó cũng là có nguyên nhân. Dù sao cũng là lấy chính kinh thân phận của người nói bảo hiểm hạng mục công việc. Cùng phụ thân ngay mặt ngồi chung một chỗ, Bardock vô cùng khẩn trương. Phụ thân không biết hắn, nhưng là hắn nhận thức phụ thân a. Chiếu ngươi nói như vậy, ta cái nhi tử là được. B cưa C, bệnh ung thư chỉ có chết. Phụ thân trên mặt của mặc dù không có toát ra quá nhiều biểu tình, nhưng là tâm lý của hắn ba động rất mãnh liệt. Điểm này, Bardock có thể từ khí cảm lên biết. Là, vâng, đúng. Bởi ngài nhi tử tại trước đây coi như là một nhà internet lão bản của công ty, cho nên ở chúng ta nơi đây mua xấp xỉ 500.000 bảo hiểm. Bây giờ hắn chết đi, y theo tiền bảo hiểm ngạch bồi thường, ngài có thể nhìn một chút phần tài liệu này. Bardock đem trong tay văn kiện chuyển cho cha. Hắn sở dĩ như thế thiết định là bởi vì không muốn để cho phụ thân cha được. Hơn nữa, cũng không muốn làm cho phụ thân vì hắn cảm thấy mất mặt. Chí ít sinh tiền cũng là một cái tiểu lão bản. Ha ha, phụ thân cười cười, tiếp nhận văn kiện nhìn. Hắn nhìn rất tỉ mỉ, một chữ không kém, đại nhi tử chết. Hắn trước kia ý niệm trong đầu cũng chặt đứt. Hắn phải muốn xem tinh tường phía trên mỗi chữ mỗi câu. Phần này tiền bảo hiểm ngạch đối với hắn tiểu nhi tử có lẽ là một cái cơ hội tốt. Cuối cùng xác định được, song phương ký tên, Bardock đem 400 vạn gửi ngân hàng chi phiếu cho phụ thân. Đồng thời cùng nhau đi một chuyến ngân hàng, xác định kim ngạch, quyến luyến không thôi ly khai. Bà Đốc Tâm coi như là an, có cái này 4 triệu, trong nhà chí ít sẽ không tiếp qua như vậy gian khổ. Lão nhân gia trọng trách cũng sẽ không nặng như vậy. Về tới trong thành, coi như bà Đốc muốn nhảy vào phòng cho thuê ra môn thời điểm. Thân thể của hắn một trận, một loại cảm giác ngột ngạt lan tràn toàn thân của hắn. Không biết vì sao, này cổ cảm thụ làm cho hắn không thở nổi. Đây là, chuyện gì xảy ra? Bà Đốc cắn chặt răng, hắn khí lại chịu không nổi khống chế. Bắt đầu lan tràn ra. Không được, ở tiếp tục như vậy. Địa cầu sẽ, biết, chịu đựng không được ta bạo phát phải chịu liên lụy. Bà Đốc cố nén muốn bạo nổ tức giận xung động. Một cái thuấn thân ly khai địa cầu. Trực tiếp tiến nhập xa xôi ngân hà ở giữa. Mà đang khi hắn rời đi trong nháy mắt đó, gian phòng cửa bị mở ra. Xà cơ mang theo tử nữ vẻ mặt lo lắng lao tới. Bọn họ tuy là thực lực kém xa Ba Đốc, thế nhưng Ba Đốc lung tung kia khí tức bọn họ có thể cảm giác được. Phu quân đã xảy ra chuyện. Bà đã xảy ra chuyện. Cha đã xảy ra chuyện. Ba người đồng thời kinh hô thành tiếng. Bên ngoài trong thái không, Ba Đốc trên người không ngừng tràn ra khí lưu màu vàng óng. Khổng lồ uy thế trùng kích tản ra, đem ức vạn cây số bên trong vẫn tinh toàn bộ áp thành bụi phấn. Ghê tởm, đây là chuyện gì xảy ra? Khí quá vẹn toàn. Ba Đốc thanh âm rất kiềm nén, có loại nghe vào rất cảm giác cố hết sức. Thân thể hắn lúc này đã bị khí tràn ngập đầy, tiềm thức ở chỗ sâu trong. Cánh cửa trên còn sót lại 4 cái xiềng xích kịch liệt run rẩy. Cửa một chỗ khác, nồng nặc kim quang sáng lên, tựa hồ muốn xông ra lao lung. Nha a, ở chân không trong hoàn cảnh, Bà Đốc tiếng hét giận dữ theo hắn khí phát tiết lái đi. Siêu Saiya cấp thứ nhất, sức chiến đấu 180 ức. Siêu Saiya cấp thứ hai, sức chiến đấu 290 ức. Siêu Saiya tầng thứ ba, sức chiến đấu 410 ức. Siêu Saiya đệ tứ giai, sức chiến đấu 820 ức. Sau đó là hoàn toàn mới truyền thuyết kiểu mẫu Siêu Saiya đệ tứ giai, sức chiến đấu 1640 ức. Lúc này coi như là cái này toàn bộ mới hình thái cũng hoàn toàn không nén được trong cơ thể dáng vẻ bệ vệ. Nguyên bản nội liễm không ngừng chạy ở mặt ngoài lực lượng đã sớm không còn nữa từ trước. Cái này trạng thái trong nháy mắt bị phá vỡ. Lực lượng gì không ngừng chạy ở mặt ngoài mới thật sự là cường đại. Đây hoàn toàn chính là thí thoại. Lúc này Ba Đốc lực lượng đã vượt xa khỏi cực hạn cực hạn. Toàn bộ vũ trụ bởi vì không chịu nổi cổ lực lượng này đã kinh hoàng động. Vô số tinh cầu bị liên lụy. Trong mắt của hắn tiêu thất. Ý thức hoàn toàn tiến nhập chỗ sâu trong óc. Hắn lần thứ hai tới nơi này phiến trước cửa. Cảm thụ được ẩn bên trong lực lượng. Sôi trào mãnh liệt thao thao bất tuyệt. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Những thứ này xiềng xích cũng không phải là có ý định khóa lại trong này lực lượng, mà là trong này lực lượng mạnh mẽ quá đáng, nếu như trong nháy mắt bạo phát, sẽ trực tiếp đưa tới ta tử vong. Bà Đốc giờ mới hiểu được vì sao cánh cửa này bị khóa liên phong ấn. Gào, dường như thú minh vậy tiếng hét giận dữ từ đại môn một chỗ khác truyền ra, mang theo uy thế vô cùng nhằm phía Bà Đốc. Thống khổ kêu rên từ Ba Đốc trong miệng truyền ra. Cái này khổng lồ uy áp tựa hồ muốn hắn nghiền nát. Thân thể hắn phảng phất không ngừng thừa nhận đao cắt chủy đà. Ghê tởm, ta mới là bản thể. Ngươi còn con này lực lượng cũng dám lỗ mãng. Nha a, Ba Đốc tuy là đau đớn, thế nhưng cường đại lòng tự trọng làm cho hắn không thể chịu thua. Hắn bộc phát ra chính mình tất cả lực lượng cùng này của uy thế chu toàn đứng lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.